Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 748, chương 748, thật cao hứng còn có thể nhìn thấy ngươi. 2. Hạ Vãn ăn bản năng quay đầu nhìn lại. Sau đó khi nhìn đến bước vào hội trường người lúc, nàng nguyên bản muốn nói lời, lập tức biến mất tại bên môi. Tại một người mặc màu đỏ dài sườn xám nữ phục vụ viên dẫn đầu hạ. Một thân tây trang màu đen Hàn Kinh Niên. Tại Trương Đặc Trợ cùng đi. Đi vào hội trường, Hàn Kinh Niên chỉ là mặc vào một kiện kiểu dáng rất đơn giản âu phục. Nhưng ở hắn tấm kia điên đảo chúng sinh khuôn mặt cùng toàn thân tràn đầy tự phụ chi khí phụ trợ hạ. Hắn tựa như là từ manga bên trong đi ra tới quý công tử. Người khoác hoa phục, quang mang vạn trượng, xa so với chung quanh trang phục lộng lẫy người, tới càng ngăn nắp chói mắt. Có một loại người, sinh ra chính là có thụ chú mục. Hàn Kinh Niên chính là người như vậy. Cơ hồ là tại hắn xuất hiện một sát na kia, hắn liền hấp dẫn hiện trường tất cả mọi người nhìn chăm chú. Đối mặt mọi người nhao nhao quang tới ánh mắt, hắn dường như sớm đã thành thói quen. Sắc mặt bình tĩnh không có chút nào gợn sóng, chỉ là nện bước ung dung bước chân, hướng hội trường khách quý khu đi đến. Hạ Vãn An cùng Lâm Trần liền đứng tại khách quý khu phía trước. Hàn Kinh Niên cùng Trương Đặc Trợ bước chân rất nhanh, không đầy một lát hai người liền đến Hạ Vãn An trước mặt. Bước tiến của bọn hắn chưa ngừng, thẳng tắp đi lên phía trước. Hạ Vãn An đứng địa phương, hơi có chút chặn Hàn Kinh Niên đường đi. Lâm Trần sợ Hàn Kinh Niên đụng vào Hạ Vãn An, vô ý thức vươn tay, túm một túm Hạ Vãn An, đưa nàng kéo đến bên người của mình hậu phương. Cẩn thận một chút nhỏ, suýt nữa thốt ra tiểu hội trưởng Lâm Trần. Kịp thời đổi giọng, Uyển Uyển, Lâm Trần âm điệu không cao, nhưng đủ để có thể để cho sượt qua người Hàn Kinh Niên nghe được. Hàn Kinh Niên bước chân chưa ngừng, thần sắc chưa biến, nhưng hắn đầu lại hơi lệch một chút, khóe mắt ánh sáng rơi về phía Hạ Vãn An. Hắn chỉ quét nữ hài một chút, ánh mắt liền phi tốc rời xuống, rơi vào Lâm Trần nắm lấy cánh tay của nàng bên trên. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Trần tay, cùng nữ hài bộc lộ bên ngoài cánh tay nhìn một lát. Sau đó đang nghe dẫn hắn nữ phục vụ viên, ôn nhu mà nhỏ giọng nhắc nhở một câu, Hàn Tổng. Trương Đặc Trợ, cẩn thận bậc thang, lúc, liền bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, tiến khách quý khu. Đi ở phía trước nữ phục vụ viên, không biết có phải hay không là ảo giác của mình, luôn cảm thấy Hàn Kinh Niên quanh thân lộ ra khí tức, so vừa mới muốn lãnh triệt mấy phần. Sau khi ngồi xuống, Hàn Kinh Niên nhấc lên mí mắt, hướng khách quý khu bên ngoài nhìn lướt qua. Lâm Trần đã buông lỏng ra nữ hài cánh tay, bất quá hai người không biết đang nói những chuyện gì, lẫn nhau đều cười rất vui vẻ. Giữa hai người hỗ động, nhìn cũng rất cực kỳ thân mật, nhất là không biết Lâm Trần nói cái gì về sau. Nữ hài vậy mà giơ tay lên, tại trước mắt bao người, đập Lâm Trần cái ót một thanh. Lâm Trần căn bản không giận lửa dấu hiệu, chỉ là giơ tay lên vuốt vuốt cái ót, Hàn Tổng. Trương Đặc Trợ, đây là rượu của các ngươi, mời chậm dùng, chào hỏi Hàn Kinh Niên nữ phục vụ viên. Rất nhanh liền bưng tới mấy chén màu sắc không giống rượu. Nữ phục vụ viên thanh âm, khiến cho Hàn Kinh Niên đem ánh mắt từ trên thân Hạ Vãn An thu hồi lại. Vừa lúc nhìn về phía Hàn Kinh Niên nữ phục vụ viên, đụng chạm tới ánh mắt của hắn, cả người lơ đãng rút lui về sau non nửa bước, sau đó liền nhanh chóng đem chén rượu để lên bàn, rời đi, lui ra hai bước nữ phục vụ viên. Quay người lại, liền giơ tay lên, vỗ nhẹ nhẹ lồng ngực của mình. Là ảo giác của nàng sao? Nàng chẳng qua là lấy vài chén rượu. Trở lại, Hàn Tổng sắc mặt thế mà so vừa mới dọa người hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.